ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 582, Kiều Luyến, em là của tôi, 2. Góc truyện audio.com. Lúc này Thi Niệm Diêu xông tới. Người trong phòng đều giật mình một chút. Mạc Tây Thừa đi thẳng tới trước mặt Thi Niệm Diêu. Chặn trước mặt cô, thấp giọng mở miệng nói. Sao cô lại tới đây? Thi Niệm Diêu ngẩng đầu. Người là tôi đánh, sao có thể làm khó dễ anh? Có bản lĩnh để bọn họ tới tìm tôi. Mạc Tây Thừa, Thi Niệm Diêu nhìn về phía Kiều Y Y, còn giơ tay lên dọa. Bạn gái của nhà đầu tư tính là gì? Cô là nhà đầu tư kìa. Hôm nay, cô ngược lại là muốn nhìn. Ai dám khi dễ nam thần của cô? Nam thần cô bảo vệ, nghĩ tới đây. Thi Niệm Diêu hung tợn nhìn về phía người đàn ông ngồi ở trên ghế kia. Đã thấy anh vừa nãy còn tức giận. Vậy mà lúc này liền tiêu tan rồi. Đôi mắt nhìn Thi Niệm Diêu cùng Mạc Tây Thừa nửa ngày. Lúc này mới chậm rãi mở miệng với Mạc Tây Thừa. Cậu nói bạn gái, là cô ta, chấm, trong lời nói, chính anh ta đều không có phát giác được tâm tình dần buông lỏng. Không phải Kiều Luyến của anh, thật tốt, Kiều Y Y lập tức gật đầu. Chính là cô ta, anh hai, anh mau giúp em giáo huấn cô ta, chấm, Thi Niệm Diêu cười lạnh. Có bản lĩnh chúng ta tới đấu đơn, chính mình đánh không tốt, tìm đàn ông, có gì giỏi, mọi người, Mạc Tây Thừa kéo Thi Niệm Diêu lại, nhìn thẳng về phía nhà đầu tư, Lục tiên sinh, các người dự định làm gì? Lời này vừa dứt, liền chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Cùng lắm thì, nhân vật chính số 2 này, anh từ bỏ, mọi người cũng đều đồng loạt nhìn về phía nhà đầu tư. Dù sao cũng là nhân vật chính số 2 trong đoàn làm phim. Cũng coi như minh tinh có tên tuổi. Đạo diễn cũng đang xoắn suýt. Muốn giúp Mạc Tây Thừa cầu tình hay không? Kiều Y Y thì hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Anh hai, trừng phạt anh ta. Bộ dạng này, liền để mọi người thấy địa vị của Kiều Y Y cô ở trong đoàn làm phim. Cũng là nói 102. Khi mọi người ở đây tưởng là người đàn ông này sẽ nổi trận lôi đình. Trong phòng lại đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp. Tiếng cười, tất cả mọi người cảm thấy mình nghe lầm. Từng người quay đầu nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông đứng lên, bộ dạng giống như gặp chuyện vui gì. Đi ra ngoài cửa, trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là thế nào? Hiện tại muốn làm sao? Chỉ có Kiều Y Y. Khi anh ta đi qua nghe được một câu nói, may mắn không phải cô ấy, may mắn không phải cô ấy, sắc mặt Kiều Y Y nhất thời trở nên trắng xanh, cho nên, anh ta thật ra không phải nổi giận vì mình. Thẩm Lương Xuyên ra cửa, Kiều Luyến ở bên trong phòng nghỉ có chút nhàm chán, vừa vặn nghe được có người đi qua trước cửa, nói sự tình vừa rồi của Thi Niệm Diêu và Kiều Y Y. Hiện tại cái diễn viên quần chúng và Mạc Tây Thừa đều bị nhà đầu tư kêu lên. Cũng không biết sẽ như thế nào đâu. Nghe nói như thế, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại. Xong đời, Thi Niệm Diêu xảy ra chuyện. Cô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Nhíu người lại hỏi thăm, chấm, bọn người Mạc Tây Thừa ở phòng nào? Nhân viên hơi sững sờ, chỉ một phòng cách đó không xa. Kiều Luyến trực tiếp chạy nhanh đến bên kia, đang chạy nhanh, cửa phòng chợt mở ra, chợt, một thân hình quen thuộc, cao lớn, trực tiếp từ trong phòng đi ra, trong nháy mắt khi nhìn đến anh ta, thân thể Kiều Luyến cứng đờ, giống như điện giật, đứng nguyên tại chỗ, cô làm sao lại quên đi, ở chỗ này, có thể trở thành hậu trường lớn của Kiều Y, ngoại trừ anh hai tốt của cô ta. Còn có thể là ai? Lục Nam Trạch, thật không nghĩ tới, vậy mà gặp ở nơi này. Đúng lúc người đàn ông cũng nhìn lại, cách chương.